ở đây là nhà cũ mấy năm trước, nhưng cũng không quá tệ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net